Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 355, khốn khổ chờ đợi si tâm người. Nguồn tin tức có thể tin được không? Huynh đệ manh, ta được đến tin tức tuyệt đối tin cậy. Trải qua ta đủ kiểu nghe ngóng, nhiều mặt điều tra, tại đế cánh cửa bảy vào bảy ra, thế mới biết, sùng bà ít ngày nữa liền bị lưu đày tới đông nam phương Vũ Sơn. Hộ tống người nhưng là Trúc Dung, tứ đế bên này cũng tại lẩm bẩm. Tin tức là từ Hoan Đâu cầm trong tay đến. Hoan Đâu tin tức nhưng là từ Cao Tân thị trong tay được đến. Mà Cao Tân tin tức là từ Sảo Thùy chỗ phải đi. Sảo Thùy tin tức nhưng là từ Phương Hồi chỗ phải đi. Mà Phương Hồi tin tức là từ Bành Tổ nơi này phải đi. Cái này đều đã không phải hai tay tin tức con buôn. Tầng tầng chuyển bao. Người hẹn trước ta hẹn trước hẹn trước hắn hẹn trước Tấn Vân thị đại thủ lĩnh cùng cái khác ba. Người thương nghị cái này sự tình. Thiếu Hao thị đại thủ lĩnh lập tức biểu thị. Nhất định phải ám sát. Cái gì Lưu Vong? Nhà ai Lưu Vong còn mời Trúc Dung thị đi áp giải. Người ta tại Tây Hoang A. Cái này rõ ràng chính là mang Trúc Dung cùng nhà của ngươi tổ tông danh tiếng. Tăng thêm Lữ Bá Di. Cái này ba hòn núi lớn áp xuống tới. Người còn dám động đến hắn sao? Thế này sao lại là Lưu Vong? Đây chính là đi chơi a. Người Cao Dương thị dám động thủ sao? Trúc Dung thế nhưng là chuyên húc đế bộ hạ cũ. Cao Dương thị đại thủ lĩnh cẩn thận suy nghĩ. Không có trả lời cái này sự tình. Thiếu Hao thị đại thủ lĩnh gặp hắn dạng này. Nhân tiện nói. Sùng bá không chết. Tư không chi vị sớm muộn còn phải bị hắn lấy đi. Cộng công cái này ra hòa chỉ muốn cho chính hắn mưu phúc chỉ. Đem chúng ta cũng làm nóc nhà gánh tại trên vai. Trên trời hạ mưa to đao. Đều là chúng ta tới khiêng. Chính hắn không đếm xỉa đến. Cầm chỗ tốt. Tham lấy tiện nghi. Nói xong lời dễ nghe. Đế Hồng đại huynh. Ngài hẳn là phân biệt hắn diện mạo. Đế cho hắn đánh giá. Tượng cung ngập trời là một điểm cũng không sai. Lần trước Thọ Nhạc nói muốn chém hắn đầu. Ta xem thật có thể chặt một đao nhìn xem. Thật coi chúng ta là kẻ ngu đâu. Cho hắn mưu chỗ tốt. Ta còn sợ hắn quay đầu đá ta một chân. Cộng công thị tiên tổ cũng đi ra cộng chủ. Cửu Châu bá cố sự bây giờ còn đang lưu truyền. Trong lòng của hắn liền không có điểm ý tưởng. Chỉ có sùng bá chết rồi. Đế niên kỳ càng lớn. Dù là hắn thật. Đem vị trí tặng cho cái kia Đông Di tiểu nhi. Chúng ta cũng có thể trưởng khống toàn cục. Ép buộc hắn đem vị trí nhường ngôi ra tới. Tựa như là năm đó đế chí một dạng. Không có năng lực người. Phía dưới. Thế gian này không có thiên tai tai họa. Chúng ta cho hắn chế tạo. Đại nghệ cũng già. Năm đó tu xà bốn bộ thị. Tạc xì. Đại phong. Cửu anh những này ra hỏa náo sự tình. Cuối cùng đều bị đại nghệ thu thập hết rồi. Mà nháo sự Côn Luân ba bộ. Phương Bắc tên đần. Đều bị đế cho trấn áp xuống. Thế là mấy chục năm xuống tới không có người còn dám khiêu chiến Trung Nguyên quyền uy. Khi đó, chúng ta cùng đế thật đúng là cùng một chỗ đồng hoạn nạn bằng hữu. Hiện tại hắn già, không suy nghĩ chúng ta năm đó công tích. Nếu như không phải chúng ta ủng hộ hắn, chỉ bằng hắn cũng muốn kế thừa đế chí vị trí. Khế không nghe theo chúng ta lời nói, chúng ta có thể từ bỏ hắn. Thậm chí đem thực thẩm đề cử đi tới. Phóng huân bất quá là lão tứ mà thôi. Chí chết rồi. Hắn còn có hai cái huynh trưởng ở phía trước. Không phải chúng ta ra sức đề cử hắn. Hắn có thể tại đào đường kiến công lập nghiệp. Trở thành thiên hạ ca tụng chúa tể sao. Thiếu Hao thị đại thủ lĩnh càng nói càng là phẫn nộ. Người tại cực độ dưới sự phẫn nộ cái gì đều làm ra được. Hắn bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa. Cùng lắm thì một lần nữa thiên hạ đại loạn. Hắn đối Cao Dương thị đại thủ lĩnh nói. Chuyên húc đế thay thế Thiếu Hạo trở thành thiên hạ cộng chủ. Kia là đánh bại Khang Hồi. Lúc ấy chúng ta nhị đế không có đức hạnh. Hữu Sào thị hai thị cũng mất thiên hạ. Đây đều là tự gây nghiệt mà thôi. Là đáng đời hắn mất đi thiên hạ. Chúng ta không oán hận bất luận kẻ nào. Cho nên chúng ta mới rời đi tới Trung Nguyên. Trở thành nơi này một phần tử. Thế nhưng Chuyên Húc Đế định ra nhường ngôi. Hắn tặng cho Cao Tân mà không có truyền cho con trai mình. Chuyên Húc Đế có nhiều con trai như vậy. Hắn là Đại Công Vô Tư Thiên Đế. Thế nhưng Cao Tân là thế nào làm? Đế khốc thế mà đem chính mình vị trí truyền cho hắn đại nhi tử. Hắn không suy nghĩ hắn vị trí chẳng lẽ không phải từ Cao Dương trong tay lấy ra sao? Cao Tân nhất mạch, rõ ràng là nhân đức. Trên thực tế dính đến cộng chủ chi vị, cũng vô cùng tham lam. Làm trò hề, đế chí cái chết, chúng ta đề cử đế phóng huân thượng vị. Hắn cũng đáp ứng phải kiên trì nhường ngôi. Nhưng bây giờ chính là như thế kết quả sao? Đông Di, người như là truyền cho vương tộc, hoặc là đại bộ phận, thì cũng thôi đi, chúng ta không đến nỗi như thế nén giận. Thế nhưng có Ngu thị, đây là nơi nào đến bộ tộc? Diêu Trọng Hoa, Lịch Sơn một cái làm ruộng tiểu tử, xuất thân thấp hèn, hắn cũng xứng. Cái gì hoàng đế bát thế tôn, lừa gạt quỷ đâu? Hoàng đế có 4 cái lão bà, 25 con trai. Cháu trai kia đều không biết bao nhiêu cái. Người tùy tiện kéo tới một người liền nói là hắn bát thế tôn tử. Ta Thiếu Hao thị thế nào không biết, không nhận biết. Chính là biên cái đế quân tôn hệ đều so cái này đáng tin cậy. Tiểu tử này, hiện tại còn vào đào đường. Nói là lần này chống cự lũ lụt, tại Thương Khâu quản lý có công huân, rất cao dễ thấy. Trên thực tế không phải cũng là dựa vào Tứ Nhạc tiến cử mà lên. Tứ Nhạc năm đó đế phóng huân thượng vị, có bọn hắn cái gì sự tình, còn không phải sau này đầu nhập vào gia hỏa. Bọn hắn là người Trung Nguyên, Lữ Bá Di một giới Tây Hoang nhung địch, cũng có thể tại cái này đào đường đại phóng lời nói sơ lầm. Cao Dương thị đại thủ lĩnh nhìn về phía Thiếu Hao thị, nhưng hắn hiện tại là đế vừa ý người, Tông Nhạc đi theo hắn, chẳng lẽ ngươi muốn giết, giết không được sao? Cái này sự tình cũng không thể làm. Buộc hắn nhường ngôi mới là chính đồ. Chú trọng danh chính ngôn thuận. Bên trên ứng thiên lý. Là thiên mệnh chỗ thuộc về. Chư đế chỗ thụ. Lúc này mới có thể. Giết sùng bá. Là cho hắn xem. Cao Dương thị đại thủ lĩnh nhìn về phía Tấn Vân thị. Có thể hay không dùng Tấn Vân thị đi một chuyến Vũ Sơn. Thừa mệnh. Tấn Vân thị đại thủ lĩnh nheo mắt lại. Đáp ứng điều thỉnh cầu này, sùng bá tuy mạnh, lại có Trúc Dung che chở. Thế nhưng Tấn Vân thị vẫn như cũ có nắm chắc trên đường phục kích, mà còn ám sát đối phương. Trúc Dung không có khả năng một mực đợi tại Vũ Sơn, mà hy trọng căn bản không thể nào là Tấn Vân thị địch thủ. Một cái lạc đàn, nghèo túng sùng bá Tấn Vân thị lập tức đi chuẩn bị thích khách, chuẩn bị đại triển quyền cước. Mà còn đối lần này ám sát hoạt động lòng tin tràn đầy. Từ đế nơi này thế là tại xác định sùng bá sắp chết sau đó. Liền thảo luận lên thế nào uy hiếp mấy cái kia tiểu trẻ tuổi. Nhất là cái kia gọi là Diêu Trọng Hoa. Tốt nhất đem cái này một nhóm người tất cả đều ngăn chặn. Lúc này đế niên kỳ càng lúc càng lớn. Nhường ngôi thời gian bất cứ lúc nào đều có thể đến. Mà Tấn Vân thị đại thủ lĩnh. Vì bảo đảm ám sát hành động thành công, đặc địa tế tự bộ tộc Dê Đồ Đằng, đánh cược Dương Dương danh nghĩa, bảo đảm không cho sùng bá sống sót đi đến Vũ Sơn. Hắn tỉ mỉ bày ra mai phục địa điểm, mà còn dựa vào chính mình tam lưu tình báo, bắt đầu đi tới ám sát khu vực. Thế nhưng, đế phóng huân từ Đại Hà bờ phía nam sau khi trở về, mời Trúc Dung đi ra ngoài hộ tống chỉ là đi phương nam. Trúc Dung thị dáng dấp anh tuấn tiêu sái, thoạt nhìn cùng Trường Cầm đại ca một dạng, căn bản nhìn không ra là cha của hắn. Lúc này đối mặt đế yêu cầu, hiện ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó nhận được tin tức, nói là muốn thả đi Đông Nam Phương mới đúng, đội xe đều phải lên đường. Sùng bá còn tại cùng Si Đỗ lưu luyến không rời tạm biệt đại huynh đệ. Người đến rồi phương Nam. Giúp ta nhìn xem nhà ta bộ tộc cuộc sống kiểu gì. Ta ở chỗ này bị cầm tù. Mặc dù không thiếu ăn uống. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến tộc nhân ta tại phương Nam chịu khổ. Ta liền trong lòng quặn đau. Đại huynh đệ. Người yên tâm. Ta nhất định thay ngươi đến xem. Hai cái qua tuổi 50 đại nam nhân ở chỗ này lưu luyến chia. Tay. Mà đội xe cũng tại Trúc Dung thị hộ tống tình huống phía dưới. trực tiếp từ cửa nhà gạt cái ngoặt lớn, mục tiêu, thẳng đến phương Nam, mà tại đông Nam phương hướng sơn hệ bên trong, Tấn Vân thị đại thủ lĩnh, còn tại khốn khổ chờ đợi đội xe đến, lại là một cái mưa gió mặt trời. Tây nhìn đội xe liền một ngày, thế nào còn chưa tới đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.